Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Tâm lý phổ biến của con người là thứ mà mình không thể hiểu, không thể nhìn thấu thì thường nhìn nó với con mắt kính sợ. Sai Trâm Sơn khi rót ly rượu thứ hai uống hết thì lấy được dũng khí, cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Dũng. Thật bất ngờ, tắt máy. Hắn không may, Diệp Dũng biết lúc này có rất nhiều người tìm mình nên y chuồn rồi. Vừa mới tắt máy, ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, cô tiếp viên bắt đầu nói những việc cần chú ý khi bay rồi. Ai, chỉ tiếc tiếp viên hàng không chẳng ưa nhìn như trên tivi đâu. Một cô thì hông và ngực to bằng nhau, cô khác thì mặt đầy chân cá. Loại cô gái bình thường tôi không thể bình thường hơn chứ đừng phố Lộ Châu. Ở cũng là chuyện bình thường, đây không còn là nghề đẳng cấp nữa. Các cô gái có chút nhan sắc dễ dàng kiếm được việc nhẹ lương cao hơn nhiều. Giây phút máy bay rời khỏi mặt đất, trái tim Diệp Dũng cũng bọt lên. Hiền đệ luôn hâm mộ y có tính cách tươi sáng lạc quan. Thật ra không phải, với người theo chủ nghĩa bi quan như y, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tai nạn máy bay. Cơ mà quá lo rồi, không xảy ra bất kỳ chuyện gì, thời tiết này tới không khí nhiễu loạn cũng chẳng có, máy bay bay rất ổn định. Thế là Diệp Dũng liêu điêu ngủ mất. Suốt mười mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên y có giấc ngủ yên lành. Những điều mỹ hảo nhất mà y mong đợi đều chỉ có trong mơ, mong rằng ngày nào đó cũng xuất hiện khi y tỉnh giấc. Một đoạn tiếng chuông điện thoại chế tác từ kịch Thượng Đẳng vang lên, giọng ca trầm vang của Trình Giảo Kim. Tả Hy Dĩnh nằm trên giường mở mắt lấy di động, cô hơi ngẩn ra, không ngờ người gọi điện là Diệp Dũng. Bất ngờ là vì hai người quen giao lưu tin nhắn vào nửa đêm, mới sáng sớm đã quên nhiễu không phải là phong cách của Diệp Dũng. Nghĩ một lúc, cô cố tình không nhận máy, như thể sẽ tỏ ra là cô hơi tức giận. Nó là kỳ nghỉ đông tới làm khách, vậy mà giờ hết nghỉ đông rồi vẫn chưa thấy cái mặt đâu. Nói không chừng giống lần trước lại gọi điện tới xin lỗi đấy mà. Khi điện thoại gọi lần nữa, Tả Hy Dĩnh mới giả vờ đang ngái ngủ. Alo, ai đấy? Tôi. Họ tôi hay tên tôi? Tôi không họ tôi, cũng không tên tôi. Chỉ nói xem tôi là ai. Không đoán được, cúp máy đây. Tả Hy Dĩnh nén cười, cố tình trêu chọc. Không ngờ trong điện thoại Diệp Dũng cũng cười. Không đoán đào thì ra cửa sổ nhìn xem. Á, Tả Hy Dĩnh giật mình, vội vàng bò dậy rời khỏi giường chạy ra cửa sổ, mở cửa ra ban công, tức thì niềm vui ngưng kết trên mặt. Ngoài cánh cửa sắt dưới lầu, bên cạnh giàn hoa, Diệp Dũng đặt đống bao lớn bao nhỏ dưới chân, tay đặt lên môi huýt sáo, lại còn le lưỡi làm mặt quỷ, mắt thì rất gian, tựa đang nhìn trộm. Á, lại kêu tiếng nữa. Tả Hy Dĩnh cúi đầu xuống, áo ngủ sộc sạch, tóc tai tán loạn, cô thét lên chạy vào phòng, rửa mặt, chải đầu, thay y phục, ném tới vài bộ mới tìm được, sau đó mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng muốt, chạy vèo vèo xuống lầu. Vừa mới mở cửa nhà đã không nhịn được cười. Diệp Dũng từ xa tới, vẫn mặc áo len, đứng ở cửa giống như sinh viên phương Bắc mỗi năm tới trường báo danh, trông ngu ơi là ngu. Cười xong rồi, Tả Hy Dĩnh nghiêm mặt đứng bên trong cửa, không chút khách khí hỏi: Mới sáng sớm tới tìm ai? Hỏng rồi, sư tỷ giận rồi, tại mình cả. Cứ chỉ hoan mãi, kết thúc kỳ nghỉ đông mới tới. Diệp Dũng mấy tháng rồi mới gặp sư tỷ, lòng nôn nao, nhất là vừa nãy. Tả Hy Dĩnh không biết, cô mặc áo ngủ mỏng manh, lúc này ánh sáng xiên xiên chiếu người, bầu vú tròn nhọn mập mờ, quả đào phác họa đường cong tuyệt đẹp. Đường hai bên thân cô lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm. Lộ rõ bên trong cô không mặc áo lót, mắt y lại quá tốt, suýt trào máu mũi. Tiếc là sư tỷ đã thay bộ trang phục đoan trang kín cổng cao tường rồi, không thấy nữa, y cũng không dám nhìn ngó lung tung, hạ mình hết mức cẩn thận nói: Tìm giáo sư Tả được không? Không được, quên nhau người ta nghỉ ngơi. Tả Hy Dĩnh quay đầu sang bên, không thèm để ý. Vậy tìm sư tỷ Tả Hy Dĩnh được không? Diệp Dũng mặt dày hỏi. Thế thì được, có điều cậu là ai, cô ấy không quen cậu. Tả Hy Dĩnh cố ý làm khó, tự hồ thấy Diệp Dũng đứng ngốc nghếch ngoài cửa thú vị lắm, làm trong lòng cô sướng không thôi. Đúng mà, ai bảo cậu giỏi kiếm cớ, xem cậu còn kiếm được cớ nữa không. Xem ra sư tỷ đúng là có chút giận thật. Diệp Dũng cũng cố tình làm ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên hỏi: "Vậy chị là ai? Hình như tôi có quen chị đâu, làm sao mà hung dữ với tôi như thế?" "Hả?" Tả Hy Dĩnh ngẩn người, lại còn dám phản kháng. Diệp Dũng tức thì cười hì hì: "Ồ, nhớ ra rồi, có điều không giống, so với sư tỷ của tôi thì xinh đẹp hơn nhiều, khí sắc cũng tốt hơn, cũng khó tính hơn. Wow, không phải chị là sư tỷ của tôi chứ, sao lại thay đổi lớn thế?" Lúc thì quay sang trái, lúc thì nghiêng sang phải, Tả Hy Dĩnh lúc này quả thực da dẻ trắng hồng khỏe khoắn, đôi mắt có thần thái hơn hẳn, đối diện với lời khen tặng mặt dày như thế, cười khúc khích, đốt cuộc mây mù tan đi. "Hừm, nếu mặt cậu đứng ngốc nghếch ở đó nói lời ngon ngọt, tôi không chấp nữa." Tả Hy Dĩnh đưa mặt tới, tự hồ muốn tha thứ cho y, có điều lại thay đổi: "Nói lại điều vừa rồi 100 lần sẽ miễn cưỡng tha cho cậu." "Vậy cho tôi thay cái áo rồi nói được không? Mặc giày thế này đi trên đường, người ta nhìn tôi như nhìn gấu mèo ấy." Diệp Dũng lau mồ hôi, mùa này ở Lộ Châu còn có tuyết, ai ngờ ở đây chắc phải trên 20 độ C. "Nếu thay thì không hay nữa." Tả Hy Dĩnh che miệng cười, cứ không chịu mở cửa, cố ý xem trò cười. Hai người ồn ào như thế, người trong nhà đều thức dậy. Khi bóng dáng Tả Nam Mạ mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa nhà, Diệp Dũng như gặp được cứu binh, gọi lớn: "Chào buổi sáng, giáo sư Tả." "À, khách quý, sao lại tự mình tới? Gọi điện thoại để tôi tới đón chứ." Tả Nam Mạ bất ngờ lắm, cười ha hả đi tới: "Cháu xuống máy bay thì là nửa đêm, nên đợi sáng mới tới ạ." Diệp Dũng cười đáp. Tả Nam Mạ đi tới định mở cửa, bị con gái giữ lại, cố ý làm ra vẻ tức giận nói: "Cha, đừng vội mở cửa, ai đó nói là Tiết Xuân tới làm khách, giờ là lúc nào rồi?" "À, đúng đúng, rất thật lễ, phải kéo cậu ta vào phê bình một phen." Tả Nam Mạ cười ha hả mở cửa. Tả Hy Dĩnh tuy giận nhưng sớm bị niềm vui gặp lại làm phai mờ rồi. Có điều tính tình nữ nhân rất khó dò, dù vui mừng nhưng ngoài mặt lại chẳng tỏ ra có chút vui mừng nào. Diệp Dũng mỗi tay xách hai cái túi, theo giáo sư Tả đi vào rú rít nói lời xin lỗi. Ai ngờ ông già thú vị đó mặt đào qua con gái đang làm bộ quay mặt sang bên, cố tình nói lớn: "Cậu xin lỗi tôi cũng bổ ích thôi. Trước kia đi theo đảng tôi nghe tổ chức, sau nghe lời vợ, bây giờ hết thảy nghe con gái chỉ huy, muốn xin lỗi thì tìm nó." Tả Hy Dĩnh phi cười, cô ở nhà quả thật rất có dáng vẻ lãnh đạo. Qua cửa ngồi xuống, Tả Hy Dĩnh tự hồ không hài lòng với trang phục của mình nên đi lên lầu thay, giúp việc rót nước cho khách. Tả Nam Hạ lại an bài giúp việc đi dọn một gian phòng cho Diệp Dũng. Diệp Dũng vốn định ở khách sạn, lúc này tất nhiên không ngu gì mà nói ra. Đúng thế, ở khách sạn làm sao thoải mái bằng ở trong nhà sư tỷ. Giúp việc thấy Diệp Dũng xách theo túi lớn túi nhỏ định giúp, chẳng ngờ không xách nổi cái nào, hết sức ngạc nhiên. Diệp Dũng cười nói: "Để tôi làm, nặng lắm." Còn chưa kịp nhấc lên đã bị giáo sư Tả ngăn lại, ông già chỉ bốn cái túi hành lý: "Cậu tới đây là để lấy lòng tôi hay là lấy lòng người trên lầu?" "Là sao ạ?" Diệp Dũng còn chưa hiểu. "Lại mang theo một đống đặc sản chứ gì, cậu cho nó không biết tốt xấu, cậu cho tôi vậy bằng uổng phí." Tả Nam Mạ uyên chuyển nói. Không ngờ Diệp Dũng tâm tư linh hoạt, nhìn ra giáo sư Tả không muốn y tôn kém. "Bác à, bác đừng đóng giả lôi phong, làm người tốt không nhận cảm ơn được không?" "Thế là sao?" "Bác tưởng cháu không biết sao, công ty cháu vừa khai trương, tập đoàn Thiên Tích đã tới đặt mấy nghìn hộp rồi, còn không phải nể mặt bác, dù là tiền hoa hồng cũng phải mang cho bác một ít, thế này còn là ít." "Không thể nào, thể diện của tôi lớn như vậy à?" Tả Nam Mạ cười khà khà, không khẳng định cũng không phủ nhận. Chủ tí ý khách, đồ sách vào nhà, đợi đặt xuống, trong tay Diệp Dũng có thêm một cái bọc nhỏ. Thứ này làm Tả Nam Mạ ngồi bên bàn ăn sáng mắt, hợp hái nhìn, bộ dạng như con mèo thăm ăn thấy cá. Vừa vặn Tả Hy Dĩnh thay một bộ quần jean áo thun bó dài tay chạy chung đi xuống nhìn thấy, lườm Diệp Dũng: "Lại mang cái gì tới định cha tôi thế? Bác sĩ nói cha tôi huyết áp cao, phải ăn kiêng." "Ôi giời, bác sĩ còn chưa chắc sống thọ bằng trai chứ." Tả Nam Mạ khinh thường chỉ món kia: "Diệp Dũng, lụa Lộ Châu phải không?" "Đúng đấy bác." Diệp Dũng ngồi xuống đối diện Tả Nam Hạ, thấy Tả Hy Dĩnh muốn đưa tay lấy cái bọc y tránh đi. "Chỉ có nhận ra đâu, đồ đem tặng thì kiểm tra, đặc biệt là đồ ăn." Tả Hy Dĩnh ra lệnh, bật chỉ bật ra coi Diệp Dũng như người nhà rồi, không cần khách khí, rất tùy tiện, Có điều cô đúng là không nhận ra. Cái bọc nhỏ thôi, cỡ cánh tay. Hỏi cha: Cha, có gì hiếm lắm sao? Ừ, hiếm lắm. Nhưng không phải là đồ ăn đâu. Đúng không Diệp Dũng? Cậu mà mang ra thật là tôi không khách khí đâu nhé. Nhất định sẽ lấy đấy. Tả Nam Mạ xoa xoa tay: Xem ra bác biết là thứ gì rồi. Diệp Dũng còn chưa mở bọc, thán phục nói: Đó là bọc văn phong tứ bảo năm xưa, khâu thủ công, dùng lụa lộ châu cổ. Nếu bên trong mà chưa mực tiến cống thì càng quý hiếm. Tả Nam Mạ đầy mong đợi. Diệp Dũng từ từ mở cái bọc ra. Đúng là thỏi mực, hơn nữa còn là thỏi mực đã dùng, tổng cộng 8 cái, dây mỏng không đều. Tả Nam Hạ như có được chí bảo, nhìn thật kỹ, ghé mũi người, kinh ngạc kêu lên: Tùng nhiên mực lộ châu, tuyệt, tuyệt, bao năm không thấy rồi. Cháu vô tình có được, chú bà cháu là thầy dạy học ở nông thôn, cũng là người yêu thích món này. Giờ thứ này trừ các vị tuyên sinh già ở thôn quê dùng viết câu đối đà thì ngoài thị trường không thấy đâu. Bác, cháu không tặng miễn phí đồ đấy, phải xin bác 2 bức tranh chữ. Diệp Dũng ra điều kiện. Được, được. Tả Nam Mạ liên tục gật đầu, hơn nữa cực kỳ mất phong độ, gom hết thỏi mực lại, đem cất ngay vào văn phòng. Tả Hy Dinh nhìn vậy thì ảo não, cha cô càng già càng trẻ con, làm việc tùy hứng, thế thứ yêu thích là mất hết thể thống. Cô không vui lườm Diệp Dũng. Diệp Dũng phen này dốc không biết bao tâm tư lấy lòng Tả Nam Mạ, thấy ông như thế không khỏi đắc ý, liền bị mắng: Có vài thỏi mực dùng dở có gì mà đắc ý? Đó là cống phẩm đấy sư tỷ, sau giải phóng không lâu thì dừng sản xuất, bây giờ hiếm lắm đấy. Diệp Dũng chỉ biết thế thôi chứ bản thân không rõ, ngày đầu với người học thư pháp thì quý lắm. Tả Nam Mạ cất đồ xong đi xuống nói: Hy Dĩnh, có vài thứ tốt không thì khi khác con tự sẽ biết. Mực Tùng Yên lộ châu ta ngửi thấy thơm, mai không ra tiếng, không hề kém mực Huy Châu. Ha ha ha, cháu viết vài bức tham gia thi tài thư pháp cán bộ già, dọa chết mấy lão già kia cho mà xem. Chừng ấy tuổi còn có tâm tình vui tươi như vậy làm Diệp Dũng hâm mộ lắm. Nhưng dáng vẻ con gái không tốt, tự như tỏ ra bất lực với đứa bé nghịch ngợm vậy. Diệp Dũng nhìn ra chi tiết nhỏ này thêm vài phần thú vị. Không lâu sau, bữa sáng làm xong, giúp việc mang mỗi người một phần trứng úp, cháo sườn, một đĩa rau xanh, gạo để nấu cháo thì Diệp Dũng thử cái nhận ra ngay là đặc sản thấm trung hoàng của Lộ Châu. Chẳng những có màu vàng kim mà còn có mùi hương đặc thù. Dù là gạo cũ để một năm, nấu cơm vẫn thơm ngào ngạt. Thêm vào hương vị sườn ninh, mùi vị đó làm cô giúp việc chưa từng tới Lộ Châu khen không ngớt, nói Lộ Châu nhiều đồ tốt. Gạo này là do công ty thực phẩm xanh sản xuất, có điều Diệp Dũng vừa vênh mặt thì bị sư tỷ lườm cho. Diệp Dũng đã lâu lắm rồi chưa được thong thả ăn một bữa cơm ở hoàn cảnh bình yên thế này. Nhìn giáo sư Tà ở nhà và ra ngoài không có gì khác biệt, chỉ càng thêm tùy ý thôi. Cháo nhạt đau xanh mà không khác gì đại tiệc. Tất nhiên ánh mắt chủ yếu không phải ở trên người ông Tả, mà là nhìn trộm sư tỷ. Mấy tháng không gặp, đó rằng trạng thái tinh thần của sư tỷ tốt lắm. Nhìn làn da như quả trứng gà bóc vỏ là biết, trắng mịn tới bóng lên. Mỗi lần liếc một cái, Diệp Dũng lại có cảm giác thèm thuồng. Sư tỷ ăn rất chuyên tâm, thậm chí chóp mũi hiện ra mồ hôi lấm tấm, cũng nhìn rất rõ ràng. Diệp Dũng thì vừa ăn vừa nhìn, tay múc cháo mà múc lệch, múc vào đĩa trứng mà không biết. Cô giúp việc nhìn thấy, cắn chặt răng không dám cười. Ông Tả vờ như nhìn thấy. Ở mặt ăn uống, Diệp Dũng và Tả Nam Mạ ăn rất giống nhau, thong thả từng thìa, vừa ăn vừa thưởng thức. Ngược lại, Tả Hy Dính ăn nhanh nhất, ăn qua loa đặt bát xuống. Cha, sáng nay... Cha là người nhàn rỗi, không cần lo cho cha, các con cứ đi chơi đi. Tả Nam Mạ cướp lời, như sợ vướng bận người trẻ tuổi. Tả Hy Dính gắt: Vì cha nhàn rỗi nên mới ăn bài việc cho cha chứ. À, vậy thì con nói đi nào. Xem ra ở nhà Tả Nam Mạ đúng là giai tầng bị lãnh đạo rồi, hoàn toàn không giống ở Lộ Châu được tiền hô hậu ủng. Con có chuyện gì nữa? Cha chơi với khách chứ sao? Con còn đi học, sáng nay có tiết. Tả Hy Dinh nói xong đứng dậy. Thế là Tả Nam Mạ và Diệp Dũng đều ngỡ người nhìn Tả Hy Dinh xoay người rời đi. Tả Hy Dinh đốt cuộc cũng kiếm được cơ hội rồi, mũi hếch lên, sau đó đi lên lầu, lấy túi sách xuống lầu, đẩy cửa thoải mái bước đi. Bóng hình xinh đẹp thấp thoáng sau chậu cây cảnh, trong mắt Diệp Dũng hóa thành bức ảnh tuyệt đẹp. Đúng rồi, lúc này Lộ Châu còn là một vùng tiêu điều, sao có thể thấy sắc xuân tràn ngập như ở đây. Người đi mất rồi, Diệp Dũng quay đầu lại thấy Tả Nam Mạ đang nhìn mình, vơ vét trong đầu một hồi mới tìm ra chủ đề để hỏi. Chị ấy đi bộ luôn hả bác? Ừ, đi bộ 2 km là tới rồi. Nơi có cái mái cong kia kìa. Tả Nam Mạ tùy ý nói, tỏ ra rất đương nhiên, nói xong mới nhận ra. Con để tôi là Phú Hào, nhưng tôi không phải. Diệp Dũng này, xem ra Hy Dĩnh giận cậu lắm đấy. Chẳng muốn xin nghỉ ở nhà tiếp cậu. Chuyện này tôi không giúp được gì đâu. Đây là hậu quả của việc cậu nói mà không giữ lời. Chuyện này Diệp Dũng chỉ biết cười méo dẻo. Chẳng những sư tỷ không dễ đối phó, mà ông già này cũng quái lắm. Có điều vừa trêu xong, Tả Nam Mạ an ủi. Có điều cậu đừng nản chí. Mặc dù không có mỹ nữ làm bạn, nhưng có trà mỹ nữ ở đây cũng đủ an ủi rồi. Diệp Dũng bị sặc cháo, làm cô giúp việc phải ôm chặt miệng chạy xuống bếp cười. Không thể không thừa nhận, cuộc sống về già nhàn tươi phát ngán đôi khi cũng thú vị lắm. Ăn sáng xong, Diệp Dũng mài mực cho ông già. Ông già múa bút một phen, luôn mồm khen mực lộ châu tốt. Hồi nhỏ cũng được mẹ cho đi học cầm kỳ thi họa đủ cả. Diệp Dũng viết thư pháp không phải là thứ bỗng nhiên mà có được. Không mất mấy chục năm rèn luyện thì đừng học mà ra. Sau một tiếng luyện chữ lại đổi việc để làm, cắt cỏ tiểu hoa. Vì thế Diệp Dũng đi theo phục vụ xách bình nước, cùng ông già làm vườn. Cả sân cái biệt thự kiểu cũ này chính là vườn hoa, ngay cả trong ngoài hàng đào sắt cũng trồng hoa. Hết cắt tỉa thêm tưới nước bón phân, thế là lại một tiếng nữa trôi qua. Tả Nam Mạ còn nói chưa phải lúc nhiều hoa, tới giữa hè hoa đa nhiều còn tốn công nữa. Làm vườn xong, Tả Nam Mạ lôi kéo Diệp Dũng. Đi đại học hạ môn chơi nào, đánh bài văn cờ rồi về ăn cơm. Nói rất hăng hái, bước chân veo veo. Diệp Dũng bị tâm tính của ông già cảm nhiễm không ít, vì thế một già một trẻ đi bộ tới đại học hạ môn nơi sư tỷ học. Đại học hạng nhất thực sự khác biệt so với trường đại học loại 2, loại 3. Trường dựa vào núi mà xây, sau lưng là mảnh rừng xanh ngắt, nhìn qua tự hồ như là thắng cảnh nghỉ dưỡng. Đây là nơi Tả Nam Mạ dạy học cả đời. Kể lịch sử trường, khen nhiều nhất là hoàn cảnh sinh sống ở nơi này ưu việt hơn thành phố khác. Đến tối đèn bật lên, những tòa nhà soi bóng trong hồ Phù Dung, cảnh sắc chẳng kém Cổ Lãng Tử. Đi bộ tới gần, trước tòa nhà quả nhiên có hồ nước xanh, tên là hồ Phù Dung. Lối vào trường đi ven hồ, ông già hào hứng giới thiệu, đây là lầu Giật Phu, kia là lầu Phù Dung. Phương hướng này là đường Quốc Quang, đường Bắc Học, đi bộ sẽ ra đầu đường Đại Nam, bốn bề cây xanh nước biếc, không khí man mát, tránh xa tiếng còi xe của đô thị. Ông già bỗng hỏi. Diệp Dũng, đi theo ông già có thấy phiền không? Dạ, không phiền, không phiền ạ. Diệp Dũng làm gì dám nói phiền. Cậu không, nhưng tôi thì có. Nãy giờ toàn tôi nói, chúng ta chẳng có tiếng nói chung gì hết. Ông già chẳng khách khí gì. Bác, thế cháu phải làm sao? Cháu đã tới đây bao giờ đâu, đáp lời bác thế nào? Diệp Dũng gãi đầu. Thế này đi, chúng ta việc ai người ấy làm. Ông già kéo tay Diệp Dũng chỉ tòa nhà dạy học. Bên kia, cái quảng trường ấy. Ông già bà già nghỉ hưu tới đó chơi. Thường lúc này mọi người tới đó chơi cờ, tàn bộ, tán gẫu, tắm nắng. Còn kia, lối đa đường Đại Nam, thấy không? Lát nữa Hy Dĩnh tan học đi ra phía đó. Bác có ý gì ạ? Cậu nói xem là ý gì? Nếu muốn đi đánh cờ tàn gẫu với đám già chúng tôi, hay là ở đó đợi Hy Dĩnh, thuận tiện ngắm nhìn mỹ nữ đại học hạ môn dưỡng nhan? Câu này làm Diệp Dũng xấu hổ không thôi. Tề đà suốt học đường đào mắt nhìn mỹ nữ bị ông già phát hiện rồi, ngượng ngập nói. Cháu đi với bác ạ. Hừ, khẩu thị tâm phi, tôi tự quyết định vậy. Nói kia mà đợi, lấy lòng ông già thì tác dụng gì? Ha ha ha, đừng nhìn nhầm, lạc lối không ai dẫn đường cho cậu đâu. Ông già ra lệnh xong cười ha hả, chắp tay sau lưng thong thả đi mất. Từ xa đã chào hỏi đám bạn già của mình. Bất kể thế nào, Diệp Dũng cũng cảm kích ông già. Sống ở giai tầng bần trung đông, khó tránh khỏi sinh ra tâm lý thù ghét nhà giàu. Có điều thực sự tiếp xúc nhà đại phú như Tả Nam Mạ, chẳng hề cảm thấy chút kiêu căng tự coi cao hơn người một bậc. Ông già ôn hòa, vui vẻ, thân thiết, thậm chí hóm hình. Toàn bộ đức tính tốt đẹp tự hồ tập trung hết lên người ông, cứ như tảng đá nam châm thu hút y vậy. Mẹ nó, nếu lúc đi học cũng có người thầy như thế thì mình đâu tới mức thành ra thế này. Diệp Dũng nhìn theo hướng ông già chỉ, không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Thậm chí còn đem so với giáo sư Tống đức cao trọng vọng ở trường đại học Lộ Châu. Cảm giác thái độ phớt đời của Tả Nam Mạ thân thiết hơn. Chỉ tiếc rằng khi không đi học nữa mới phát hiện giáo viên tốt. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi. Tiếp đó Diệp Dũng ưỡn ngực, chỉnh lại bộ âu phục chuyên môn chuẩn bị vì chuyến đi này, mắt đảo qua mỹ nữ ngẫu nhiên đi tới. Đẹp, Diệp Dũng thầm khen. Một em gái tóc xuân mềm thẳng mượt ôm sách trước ngực đi qua, bóc dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, gương mặt tinh tế từ con búp bê sứ được kẻ vẽ tỉ mỉ, mắt đất to. Chỉ là không thấy Diệp Dũng tạo dáng dưới cột điện nói cười cùng bạn học đi qua rồi. Mẹ bé lay động mang theo hồn vía người ta. Ồ không, hồn về rồi lại có một nữ nhân thành thục tựa trái táo chín mỏng, chắc là cô giáo, sống mũi đeo chiếc kính không gọng, đẹp tới có nội hàm rồi. Ánh mắt liếc xuống phần ngực làm người ta thấy nội hàm càng phong phú. Hòa, wow, còn mẹ nó, đây mới là đẹp. Một gia nhân nước Nam mặt trái xoan có vẻ vội gì đó chạy bộ tới, ngực cứ rung đinh khiến người ta đờ đẫn nhìn, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Có điều người ta nhìn thấy Diệp Dũng một cái, mỹ nữ liền né ngay, làm Diệp Dũng hoang mang nhìn lại bản thân từ đầu tới cuối. Sau đó phát hiện điều không ổn rồi, đứng nghiêng nghiêng dựa vào cột điện, mồm huýt sáo. Dù có ăn mặc trang trọng vẫn toát ra vị thổ phỉ, lại còn huýt sáo, bảo sao em gái vẫn đi học lại chẳng chạy mất dép. Nghĩ thông rồi liền vội vàng đổi tư thế, đi vài bước tới khu bán hàng mua cuốn sách, giả vờ giả vịt kiếm cái ghế ngồi xuống xem. Thấy gái xinh thì khen, thấy gái xấu thì nhổ, thấy gái không xấu không đẹp thì bỏ qua. Thời gian trôi đất nhanh, nghe thấy tiếng chuông vang lên, Diệp Dũng chú ý ngay, sợ lỡ mất sư tỷ trong đám đông. Nhìn thấy rồi, Diệp Dũng đứng ngay dậy, từ trong một khu phòng học xa xa có mấy cô gái đi cùng nhau nói cười đi ra. Chẳng biết do sư tỷ đẹp quá hay là do nguyên nhân tâm linh tương thông, Diệp Dũng nhìn một cái là thấy ngay. Đang định đi tới, lòng giật đánh thót dừng lại, mắt lồi ra, nụ cười thu lại, lòng trầm xuống, lửa giận trào dâng như dung nham núi lửa. Chỉ thấy ở mé bên cạnh có một nam sinh chạy tới phía sư tỷ, với tay gọi làm sư tỷ quay sang. Trông xa xa cũng đất trắng trẻo, vốn tưởng là bạn học thôi, không ngờ nam sinh đó khoác tay Tả Hy Dĩnh, thân mật như rất nhiều những đôi tình lữ xung quanh. Tả Hy Dĩnh cũng chẳng có vẻ gì không thoải mái. Còn mẹ nó, Diệp Dũng không phải chàng trai phong độ, thấy người ta có đôi có cặp thì tránh đi. Y sắn tay áo, đung đung nổi giận, dài bước đi tới. Dù hàm dưng tốt mấy thì cũng lửa giận được chơi đôi. Chỉ thấy Diệp Dũng gạt đám đông, đi vòng qua sau lưng Tả Hy Dĩnh và nam sinh kia, túm cổ áo nhấc thằng đó lên vung đấm đấm. Nam sinh kia bị tóm cổ áo từ phía sau, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Dũng mắt trợn tròn như kim cương hộ pháp, sợ hãi hét lên. Nắm đấm Diệp Dũng đấm tới kịp thời thu lại. Thằng nhãi này tuy cao ráo nhưng còn non lắm, thằng nó cũng bẽ mặt. Khi mắt liếc sang Tả Hy Dĩnh, mặt cô mở rất to, phẫn nộ nhưng không hề định giải thích hay khuyên giải. Diệp Dũng càng nóng, lửa giận trút hết lên người nam sinh kia. Thằng nhãi bị dọa chết khiếp, ý dí mặt gần hơn. Đứng lại, mày tên gì, khoa nào, không ngoan ngoãn tao đánh mày. Nam sinh kia đột tay hỏi. Anh khoa nào? Mày dám hỏi tao à? Đứng im. Diệp Dũng thường ngày đã có tướng thổ phỉ, mặc áo vest làm ra vẻ lịch sự con trai ai tin. Lúc này máu nóng bốc lên đầu làm những sinh viên đi qua lại giạt sang né tránh. Chỉ là y không phải loại ngu ngốc làm bừa, vẫn nhìn phản ứng của sư tỷ. Nhìn cái gì mà nhìn, xem phim Hàn tuy não tàn rồi sao, lông chưa mặc đồ đã học người ta tán gái. Nam sinh có vẻ hiểu ra mình làm sao lại tai bay vạ gió rồi. Nhìn Tả Hy Dĩnh cầu cứu, mặt cô phủ sưng giá không nói không rằng. Mày không nghe thấy à, bảo mày xéo, có tin tao đánh mày không? Diệp Dũng vung tay lên lần nữa. Nam sinh đó chạy ngay, nhưng mà không chạy đi mà chạy ra sau lưng Tả Hy Dĩnh bám vai cô. Gì, anh ấy là ai thế? Có phải là người gì gặp được ở Lộ Châu không? Dữ vậy. Gì? Diệp Dũng lảo đảo, bàng hoàng hiện nó lên mặt. Đi, kệ cậu ta. Tả Hy Dĩnh khoác tay chàng trai đưa luôn, không thèm nhìn Diệp Dũng lấy một cái. Gì? Đầu óc Diệp Dũng vẫn đoàn mạng. Bỏ mẹ rồi. Đúng rồi, sư tỷ từng nói con trai của chị ấy chạc tuổi cô, còn chưa gặp mặt đã suýt đánh thân thích rồi. Diệp Dũng hối hận vô cùng, vỗ trán tự mắng bản thân quá u ám. Hối hận cũng vô ích, phải tìm cách bù đắp. Diệp Dũng cuống lên đuổi theo tiểu soái ca. Lúc này mới thấy chàng trai này mặt mày thanh tú, thập thoáng đường nét sư tỷ, đúng là thằng cháu rồi. Đố đít nói. Soái ca, xin lỗi nhé, dì cậu chẳng giới thiệu, anh cứ tưởng thằng nào mù mắt tán tình dì cậu. Nào, làm quen chút, anh họ Diệp, tên Dũng, Diệp Dũng. Có người mặt dày tới độ đó, vừa định đánh người ta xong làm như không có gì. Tả Hy Dĩnh cắn môi. Tiểu soái ca không nhịn được cười, hơn nữa chẳng để bụng chuyện vừa rồi, bắt tay y. em họ Lương, Lương Ngọc Châu, nên xưng hô với anh thế nào, gọi là anh Diệp à? Hà hà, không cần khách khí. Diệp Dũng bỗng thấy chàng trai này vừa mắt lắm. Tiểu Soái Ca cũng không phải loại vừa, dở giọng ngay. Ngồi anh không ổn rồi, đúng không gì? À đúng đúng, không thích hợp, không thể gọi anh. Diệp Dũng đừng nhắc mới sực tỉnh, nếu gọi anh chẳng quá mình phải gọi sư tỷ là gì à? Nhưng mà cũng không thể gọi là dưỡng. Cái bối phận này phải làm sao đây? Thằng nhãi hiển nhiên thư hưởng ghen hóm mình của lão Tà rồi. Tà Hy Dĩnh bị hỏi tới đỏ mặt, lườm cả hai. Cút cả đi. Tà Hy Dĩnh qua xong quay ngoắt người, mặt hầm hầm đi trước, làm hai chàng trai theo sau không dám tới gần. Đi được vài bước, Lương Ngọc Châu chợt nói nhỏ. Diệp đại hiệp, anh là thần tượng của em đấy. Không thể nào, đâu ra cái đó? Diệp Dũng đang lấy làm lạ vì thái độ của sư tỷ, nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao lại không phải, anh tán tình gì em, khác gì thân phận của em đi theo đuổi cháu gái Warren Buffett chứ, không coi anh là thần tượng không được. Tiểu Soái Ca mặt còn vị sữa nhìn Diệp Dũng làm nó vẻ kinh hãi, rõ ràng là trêu chọc. Thế thì sao? Diệp Dũng tỉnh queo, quả là có khí chất thần tượng. Anh nói xem thì sao, đúng là tấm gương của em chứ sao. Có điều gì em khó tính lắm, lại có tiền sử bệnh tật, người bình thường mà không bị dọa chạy là khá rồi. Anh vượt ngàn dặm tới đây, lợi hại thật. Thằng cháu giơ ngón cái, xem ra bội phục thật không phải giả. Diệp Dũng giờ mới phát hiện thằng nhóc này cũng chả phải loại học sinh ngoan gì đâu. Đâu có tệ như cậu nói, anh thấy cậu và dì cậu thân lắm mà. Thì em tới tìm dì xin giáo trình, giáo sư muốn kiểm tra. Thằng cháu đáp rất hiển nhiên, đoán chừng là thường xuyên bày trò lơi biếng. Diệp Dũng càng thấy thân thiết, giống nhau quá mà, không chịu học hành tử tế, đều là loại manh khóe gian lận. Vừa đời trường chưa lâu, ký ức còn rõ lắm, nên hai bên có nhiều điểm chung, nói chuyện với thằng cháu rất hợp khẩu vị. Đi tới gần cổng trường, thằng cháu không đi cùng Diệp Dũng nữa, chạy ra bãi đỗ xe, lái một chiếc xe thể thao trông cực kỳ cao cấp ra, chói mắt tới Diệp Dũng phải chớp mắt mấy lần. Chiếc Skyper đỗ lại trước mặt Diệp Dũng, thằng cháu mời Diệp Dũng, Diệp Dũng chỉ Tà Hy Dĩnh lắc đầu, thằng cháu lại lái tới chỗ Tà Hy Dĩnh, cũng không thèm để ý, thế là hắn đồ ga phóng mất. Cái bóng đèn xéo rồi, Diệp Dũng đi nhanh tới, cười ngượng ngùng đi song vai với Tả Hy Dĩnh, cứ đi được vài bước lại quay đầu sang nhìn cô, sau đó cười như thằng ngốc. Cứ thế vài ba lần, Tả Hy Dĩnh rốt cuộc không nhịn được nữa, khóe môi liên tục nhếch lên, nhịn cười tới khổ. Diệp Dũng tranh thủ cơ hội biểu dương. Ngọc Châu đẹp trai thật, giống bác Tả khi còn trẻ, đúng là mỹ nam tử. Khỏi tìm cứ bắt chuyện, nó giống cậu thì có, chứ học đao thì cái gì cũng giỏi. Tả Hy Dĩnh giễu cợt. Tuyệt đối không giống được. Diệp Dũng cực kỳ tự tin. Tôi dám tán gì nó dám không? Cậu... Tả Hy Dĩnh giơ sách lên muốn đánh. Diệp Dũng chạy ngay. Được một lúc lại sán tới. Thế là không thoát được vận mệnh ăn vài cái đập vào vai. Có điều đánh xong, cả Tả Hy Dĩnh cũng thấy vừa tức vừa buồn cười, lại chẳng thèm để ý tới y nữa. Vì thế tiếp tục một màn, Diệp Dũng lẽo đẽo theo sau nói một tràng những lời ngon ý ngọt. Bật chỉ bật giác tới nhà rồi, Tả Hy Dĩnh chợt nhớ ra. À, cha tôi đâu? Không phải bảo ông ấy đi chơi với cậu à? Bác bảo đây tôi ở giữa đường, nó là đi tìm bạn làm vài ván cờ. Á, làm sao cậu lại tin lời ông ấy chứ? Bà xin dặn phải chú ý, không cho ông ấy uống rượu, chỉ cần là một mình là ông ấy lại đi uống rượu. Cha! Tả Hy Dĩnh lo lắng gọi lớn, nghe thấy trong nhà có người đáp liền vội vàng đi vào. Xem ra đúng là lo cho sức khỏe của cha. Cơ mà lão Tả bị con gái quản lý chặt như thế, không cho ăn uống lung tung, chắc chắn không dễ sống. Quả nhiên buổi trưa, cô giúp việc hôm nay làm thêm vài món. Tả Nam Mạ hứng chí muốn cùng Diệp Dũng uống vài chén. Tả Hy Dĩnh kiên quyết không chịu, nhìn bộ dạng của cô, Diệp Dũng không dám đứng cùng phe với ông nữa. Lại còn trái lòng nói uống điều hại cho sức khỏe. Thức ăn phương Nam khá nhạt, cơm trưa chỉ có rau xanh, măng, nấm, đậu hũ, thanh đạm, tốt cho sức khỏe. Mỗi điều ăn chả ra sao. Ở Lộ Châu biết sư tỷ thích ăn chay, xem ra ở nhà sắp thành chùa luôn, không dính chút mặn nào. Khác biệt rất rõ ràng chiếu vào lòng Diệp Dũng, từ chi tiết nhìn ra tính cách, từ việc tiết chế đối với ăn uống của sư tỷ nhìn đã hàm dưỡng, mỗi lần gắp chỉ miếng nhỏ, ăn chậm nhai kỹ, sư tỷ ăn không nhiều làm Diệp Dũng cũng đè đặt, không dám vượt giới hạn nửa bước, thậm chí ăn thêm cơm cũng không dám, mà không phải nói thẳng luôn là có cái quái gì đâu mà ăn. Không giống ở Lộ Châu anh em uống rượu bằng bát cơm, đâu như ở đây dù sơi lưng bắt cơm mà sợ người ta cười rồi. Cha, buổi chiều con tới thư viện. Tả Hy Dĩnh đặt bát xuống, nói một câu. Tả Nam Mạ gật đầu, cô lại quay sang Diệp Dũng, tự nhiên cô thứ gánh nặng không chỗ an bài, chỉ huy. Cầu theo cha tôi. Diệp Dũng gật đầu như mắc xương trong cổ, bộ dạng đó làm Tả Hy Dĩnh hài lòng mỉm cười, đi lên lầu. Thâm Thúy tự hồ trên nọc cổ bác đại tinh thâm. Diệp Dũng không thể từ thái độ chợt nóng chợt lạnh của sư tỷ nhìn ra yếu nghĩa. Mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng yểu điệu của sư tỷ biến mất ở lối rẽ cầu thang. Phì một cái, có người cười. Diệp Dũng giật mình quay lại mới phát hiện giáo sư Tả đang nhìn mình. Cúi đầu xuống phát hiện cái bát đã trông không mà mình vẫn vô thức gắp cho vào mồm. Y cũng cười, từ chối cố giúp việc thêm cơm, đặt bát lên bàn. Tả Nam Mạ áy náy nói. Xin lỗi nhé, Diệp Dũng. Để ẩm thực ra như cậu phải ăn rau xanh đậu hũ, tôi áy náy lắm. Nhưng chịu thôi, lần trước đi khám sức khỏe phát hiện đang huyết áp và mỡ máu cao. Hy Dĩnh nó tức đoạt quyền ăn thịt uống rượu của tôi rồi. Ai? Nói hết sức đau lòng, cô giúp việc khuyên. Cô Tả cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của bác thôi. Ông già xua tay kiểu bất lực. Không thấy Diệp Dũng nói gì, Tả Nam Mạ ngạc nhiên nhìn y. Diệp Dũng đánh mắt vào gian phòng vừa dọn dẹp cho mình ở. Ông già tự hiểu ra cái gì, khẽ khẽ gật đầu. Không lâu sau, cô giúp việc dọn dẹp bàn xong, trong đại sảnh không còn âm thanh nào nữa. Diệp Dũng nằm trong gian phòng hướng về phía mặt trời ở tầng 1. Ngoài cửa sổ toàn cây leo xanh tươi mát mẻ. Theo cô giúp việc kể, học sinh thân thích của ông Tả hay tới chơi, còn tưởng y cũng là học sinh của ông, chuyên môn đặt một cái máy tính lên bàn, hơn nữa còn chuẩn bị vài cuốn danh tác của ông đã ký tên rồi, coi như quà tặng học sinh. Chờ mình ngồi dậy nhìn bàn học bên cửa sổ, đối với sách vở Diệp Dũng không có khái niệm gì. Chứ hồi nhỏ làm bài tập trên bàn ăn, chưa bao giờ thấy bàn học là vật dụng hữu ích trong phòng. Trong căn phòng này, trừ bàn học, giá sách cổ kính và giường đa thì những thứ khác hình như đều dư thừa. Cảm thụ sâu sắc không khí học vấn ở đây, y rút một cuốn sách loại nghiên cứu học dịch đa, tiện tay lật xem, vừa nhìn cái đã thấy mấy chữ mình không biết rồi, làm Diệp Dũng như đóng băng ở đó luôn. Nhớ lại khi học môn Hán ngữ cổ, giáo viên dạy cái thứ như từng quen biết này thế nào, nghĩ mãi không ra lại nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Mua sách luôn đi ra mở cửa, ông Tả lách người đi vào. À, xem sách của tôi à? Có gì mà xem đâu. Hồi đó có chút danh tiếng, bùi chữ đang kiếm ít tiền thôi ấy mà. Tả Nam Hạ khiêm tốn. Diệp Dũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đúng là chẳng có gì mà xem. Cháu xem trang đầu đã có một đống chữ không nhận ra rồi. Ông Tả nghe mà nghẹn luôn. Thấy Diệp Dũng cất sách đi, biết trình độ của y ra sao, đành bỏ qua chuyện này. Cậu gọi tôi vào đây có chuyện gì? Cháu thấy bác sống trong nước sôi lửa bỏng, cho nên không đành lòng muốn khuyên bảo bác. Tôi sống trong nước sôi lửa bỏng á? Tả Nam Mạ giờ khóc giờ cười. Đúng à, rượu không thể uống, món ngon không thể ăn, nhìn mắt ăn biết ngay chẳng có tí khẩu vị nào thôi. Diệp Dũng tỏ ra thấu hiểu. Ờ, đúng vậy thật. Tả Nam Mạ gật đầu, lập tức sực tỉnh phản bác. Ha ha ha, khẩu vị cậu không tốt chứ gì. Tôi quen thì quen rồi. Không sao, người già nên chú ý một chút. Hy Dĩnh nó chỉ quan tâm tới tôi mà thôi. À phải, sao buổi trưa về thấy tâm tình cậu không tốt? Không phải là cãi nhau với nó chứ? Không hề à? Diệp Dũng xua tay, xong dám nói mình thiếu chút nữa tần thằng cháu ngoại của ông. Kéo ông già sang bên thì thầm. Cháu bảo bác này, chẳng lẽ bác không muốn thi thoảng cải thiện một chút à? Cậu không biết thôi, bình thường nó ăn bài giúp việc giám thị tôi, không cho tôi ăn vụng. Ý, đúng rồi, buổi chiều là cậu giám thị tôi, chúng ta có cảm thông một chút. Tả Nam Mạ phát hiện ra sơ hở, lợi dụng ngay. Cảm thông gì ạ? Có sẵn đây, bác muốn nếm thử khẩu vị lộ châu không? Đúng rồi, cậu là đầu bếp mà, muốn chứ. Có điều sản vật hai vùng khác nhau nhiều lắm, chứ chắc gì đã tìm thấy nguyên liệu cần dùng. Diệp Dũng không nhiều lời nữa, ngoắc ngoắc ngón tay, đẹt một cái kéo khóa ba lô du lịch ra, cười đắc ý. Nào gói lớn, nào gói nhỏ, mở ra một cái, ông Tả mừng rỡ. Sơn tiêu, đậu rang, mứt hồng, rau kim châm, miến khô, nấm hương khô, hoa hòe khô, thậm chí còn có gói thịt lừa đóng gói thủ công. Nhìn thêm một thứ, ông Tả cười tươi thêm một phần. Ngàn dặm xa xôi mang theo bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn như thế, thật hiếm có. Thịnh tình này làm ông cảm động không thôi. Lễ nhỏ nhưng tình ý nặng. Buổi chiều bác không làm gì chứ? Diệp Dũng hỏi nhỏ. Không, đợi Hy Dĩnh đi rồi, chúng ta ra chợ rau. gương gạo nấu thành cơm trước rồi tính sau. Ta nắm mạ gật đầu lia lịa. Cho cháu đấy, không được có lần sau, chịu khó tìm kiếm tư liệu 1-2 tiếng là làm được thôi. Tả Hy Dĩnh từ thư viện đi ra, ném giáo trình cho thằng cháu. Lương Ngọc Châu lật xem và trang cất ngay đi như báu vật. Có người gì học nghiên cứu sinh thật là tốt, cứ quên lấy làm nũng là có thể giải quyết được vấn đề bài tập. Hét lên ôm lấy cô một cái, không quên lấy lòng. Dì nói thế là không đúng, bài tập giáo sư khoa cháu bố trí người thường không làm được, nộp giấy trắng nhiều lắm, giờ ai còn đi học triết học nữa chứ, lại là môn học chung. Nếu cháu tự coi mình như người bình thường thì dì chịu rồi. Tài Hy Dĩnh thở dài. À đúng, cháu không phải là người bình thường, cháu là cháu giáo sư Tả mà. Nhưng giờ người biết Immanuel Kant ngày càng ít, ai còn nhớ ông già đã nghỉ hưu chứ ạ? Lương Ngọc Châu vừa nói tới đó thấy sắc mặt dì không tốt, bộ xin lỗi đổi đề tài. Dì này, buổi sáng cái anh Diệp gì đó cháu phải xưng hô làm sao? Cháu thích xưng hô thế nào cũng được. Đúng rồi, tối nay về nhà ăn cơm, cậu ấy ở nhà với ông ngoại cháu đấy. Cháu không về đâu, cháu hẹn bạn đi Trương Châu chơi. Vâng vâng, cháu về. Thằng cháu tuy không muốn nhưng phải để ý tới cảm thụ của dì. Ai bảo hắn thường xuyên nhờ bà dì. Thấy chiếc xe thể thao kia chờ dì đi, lên xe kiếm đề tài trò chuyện. Tuy hắn rất tò mò chuyện tình cảm giữa dì mình và anh Diệp, nhưng mà tính khí của dì không dễ chịu nên không dám tùy tiện hỏi. Đi vào một cái tới nhà rồi, nhìn thấy cô giúp việc đang ở sân cắt cỏ, chuẩn bị đem cỏ dại vứt đi. Lạ quá, hỏi hai người kia đâu. Cô giúp việc chỉ vào bếp. Hai người nhìn một cái, thấy hai người già trẻ kia đang bận rộn. Lương Ngọc Châu hít sâu một hơi, mặt sáng lên tót ngay vào bếp. Nhưng tới cửa dừng ngay lại, nhớ thấy cái gì đó lạ lắm, đã sực vẫy tay gọi. Tả Hy Dĩnh chạy tới, thực sự không biết bình luận thế nào. Ở trong bếp, cha cô buộc tạp dề đang thái rau. Diệp Dũng đứng bên bếp cầm thìa canh nếm thử, quay đầu thấy Tả Hy Dĩnh lên cười thật tươi. Lương Ngọc Châu lại chẳng vui vẻ gì, nhỏ giọng hỏi. Dì, bất công quá, cháu và cha cháu mà tới thì sớm muộn cũng bị ông ngoại mắng một trận. Vì này lần đầu tới nhà, ông ngoại lại tự mình xuống bếp là sao? Xem ra rất bất bình với đánh ngộ bất công phải đón nhận. Ai ngờ hỏi nhầm người rồi. Tả Hy Dĩnh ngẩng cao đầu. Cháu hỏi gì ích gì, đi hỏi ông ngoại cháu ấy. Rõ ràng là không dám, nhưng mà bị mùi món ăn dụ hoặc, đi vào thân thiết chào ông ngoại. Ông ngoại, cái gì mà thơm thế à? Còn thơm hơn cả mùi vị món ăn ở Thực Đỉnh Ký. Không phải cháu xem thường Lộ Châu là thành phố nhỏ, đến cả quê cũng không muốn về à? Đây là canh lư nhục tam thiên của Lộ Châu. Đừng kiêu ngạo là cháu đi nhiều nơi, món thịt lừa thượng đẳng chính tông này cháu chưa từng nếm qua đâu. Tả Nam Mạ thái một đĩa nộm, nói rất trí tuệ. Thằng cháu không phục, sáng tới bên Diệp Dũng cười nịnh. Diệp Đại Hiệp, không phải ngài tu luyện nghề nấu nướng chứ? Ờ, gần như vậy. Anh xuống đập nước bắt ba ba, quen ông ngoại cậu đấy. Diệp Dũng ngày một thấy xưng hô quá loạn. Hoa, wow, Lương Ngọc Châu chấn kinh. Quân lấy Tả Nam Hạ. Ông ngoại, quê chúng ta còn có ba ba thiên nhiên cơ à? Sao ông không nói sớm? Cháu cũng theo ông về rồi. Tả Nam Hạ cười nói nhất định sẽ có cơ hội. Tả Hy Dĩnh thì lại đuổi người ra ngoài, đừng ở đây vương víu người khác. Thằng cháu giật miễn cưỡng đi ra, miệng còn lầm bầm gì đó, nhưng ông ngoại và Diệp Dũng đều rất chuyên tâm làm việc, không nghe thấy. Tả Hy Dĩnh cũng chẳng thể giúp được gì nên lặng lẽ rút lui. Còn Lương Ngọc Châu ở đại sảnh bị mùi thơm bay ra thu hút, hỏi họ đang làm món gì. Hắn sinh ra trong nhà đại phú quý cho nên ở đạo ẩm thực có tiếp xúc, chỉ có điều sau ra thì mấy tiểu bối cộng lại cũng không đạt tới tầm cao như của ông ngoại, cả hai đều không rõ. Ngay cả cô giúp việc đi vào cũng phục sát đất nói. Buổi chiều hai người họ lén ra chợ mua về một túi to. Cô vốn muốn giúp đỡ nhưng nhìn tay nghề của hai người tự thẹn không bằng nên không dám nhúng tay vào. Thời gian chờ đợi không lâu, khi dưới bếp gọi người bê thức ăn, chẳng mấy chốc sáu đĩa một bát lên bàn. Lương Ngọc Châu nóng bội thì đũa vào bát canh, múc một thìa, vừa thử một cái liền trố mắt, quả thực hơn Thực Đỉnh Ký không chỉ một chút. Ăn muốn nuốt lưỡi, bộ dáng kinh ngạc thèm thuồng làm Tả Hy Dĩnh che miệng cười, gắp thức ăn cho thằng cháu. Mâm cơm này do hai người dày công chế biến, người ăn khen ngon, người làm cảm thấy thành tựu. Ông ta giải thích, nguyên liệu có ớt đại hồng, gọi là thiên hạ đệ nhất ớt, còn có món ăn nộm rau kim châm phối hợp với rong biển, miến, dùng nước canh nấm điều vị, thơm ngon sảng khoái. Tả Hy Dĩnh thích nhất tôm nõn hoa hòe, giống như tác phẩm nghệ thuật, làm cô nhớ tới bánh tuyết hoa của Lộ Châu, cũng đẹp tới độ người ta không nỡ ăn. Tả Nam Mạ thì khẩu vị tăng mạnh, Nếu không phải bị con gái thi thoảng dùng ánh mắt ngăn cản thì e là đã đòi cùng đám tiểu bối uống rượu rồi. Mừng nhất chính là Lương Ngọc Châu vô tình có khẩu phúc, xem ra bị món thịt lừa của thôn thủ phỉ chinh phục, vừa ăn vừa thương lượng với Diệp Dũng chuyển tới Lộ Châu chơi. Giờ cả gì cũng không ngăn cản được, tuyên bố đập phá muôn trùng cản trở về quê thưởng thức món ăn Lộ Châu. Thằng cháu này có không ít đặc trưng của đám công tử nhà giàu, có điều không khiến Diệp Dũng phản cảm, ngược lại còn thấy tính cách hắn không tệ, chỉ là địa vị trong nhà của hắn có vẻ không cao. Hết bị Tả Hy Dĩnh mắng, lại bị Tả Nam Mạ mắng, Diệp Dũng nghe mà cười thầm. Té ra thằng này thời cao trung đã ra nước ngoài, nhưng mà ăn hại quá, xuất khẩu không xong phải tiêu thụ trong nước, về rồi vẫn ăn hại, thế là thành chỗ chút giận. Bữa cơm tuy thiếu rượu nhưng vẫn vui vẻ. Ăn xong thằng cháu khoan khoái xoa bụng, khen ông ngoại nức nở. Khen cái khác ông Tả chưa chắc đã vui, khen là ẩm thực ra thì lão Tả hưởng thụ lắm. Tả Hy Dĩnh thì ánh mắt không vui nhìn cha. Tả Nam Mạ biết mình phạm quy rồi, liên tục hứa hẹn sẽ không có lần sau, nhất định nghe lời khuyên của bác sĩ. Mấy thứ dầu mỡ thịt thao thực ra chẳng ngon. Khi cô giúp việc thu dọn bát đũa thì Lương Ngọc Châu có điện thoại, lén lút sang bên nghe, sau đó cáo từ muốn chuồn. Diệp Dũng đi tiễn. Khi thằng cháu lên xe phóng đi như làn khói, Tả Hy Dĩnh mới nhớ ra là hắn uống rượu, quên dặn đừng lái xe. Khi cô chạy ra thì chỉ thấy bóng xe mà thôi, tức giận gọi điện mắng vài câu, đoán chừng là không quản nổi thằng nhóc kia rồi, cho nên cúp điện thoại nhìn Diệp Dũng, quay sang mắng y, sau đó hậm hực đi lên lầu. Tả Nam Mạ nhìn Diệp Dũng đầu rĩ, cảm giác có chút không ổn. Không ổn thật, nhìn thế nào cũng thấy giống hai đứa đang cãi nhau. Con gái như đang cố ý mặt nặng mày nhẹ với Diệp Dũng, mà Tả Nam Mạ thấy với tính cách của Diệp Dũng và nhẫn nhịn lấy lòng, e là làm khó y rồi. Nhưng Tả Nam Mạ chỉ biết lắc đầu thở dài thôi. Từ trong nhà đi ra sân, nhìn thấy đèn gần cửa sổ phòng con gái sáng lên, lại như mọi khi vùi đầu vào học bài rồi. Mức độ chuyên tâm ấy không kém mẹ nó năm xưa. Còn Diệp Dũng thì sao? Trong phòng bật tivi, Tả Nam Mạ nghe âm thanh truyền ra, không ngờ là phim hoạt hình thiếu nhi. Cả hai khác biệt quá lớn, không gặp nhau thì nhắc suốt, gặp nhau rồi ngồi ăn cơm cũng chẳng nói được câu nào. Dù là giáo sư Tả cả đời nghiên cứu triết học, đợt có thành tiểu cũng chẳng hiểu nổi là sao. Vốn định vào phòng nói chuyện với Diệp Dũng, có điều ông đổi ý, lên lầu có cửa phòng con gái. Khi ông đi vào, con gái đưa ánh mắt từ cuốn sách qua, ngạc nhiên nhìn cha, có vẻ lấy làm lạ vì sao cha thay đổi thói quen. Bình thường sau khi ăn cơm tối, ông sẽ xem thời sự, sau đó đọc sách, đi ngủ sớm, rất ít khi tới phòng mình. Tả Hy Dĩnh cũng chỉ thoáng ngạc nhiên thôi, cô đoán ra rồi. Cha sẽ không làm thuyết khách đấy chứ? Hà hà, mặc dù cha đã già, nhưng chưa đành đổi tới mức đó. À, cái mũ rơm này không tệ, không ngờ Diệp Dũng còn khéo tay như vậy. Tả Nam Hạ nhìn cái mũ rơm vẫn còn giữ được màu vàng, phối hợp với chữ khắc cổ trong bên cạnh, khá thú vị. Một thứ đại nhã, một thứ đại tục, đặt bên nhau không hề làm người ta thấy trương mắt. Tả Hy Dĩnh cười, cha càng già càng hay lải nhải, nhất là người cha có học vấn càng biết vòng vo lải nhải. Chứ không à, khen xong cái này liền ngồi xuống bên con gái, ông Tả tiếp tục. Ồ, cái bí kia trông cũng không tệ. Trên giá sách đặt ngay ngắn một cái ví đơm, cả gian phòng đó là món đồ trang trí đẹp nhất. Biết cho mình ám chỉ cái gì, cô cố ý mím chặt môi, giống như hồi nhỏ bị cha đoán trúng tâm tư, dù bị đoán đúng cũng không nói ra. Người có bí mật là hạnh phúc, có ngài chia sẻ cho cha biết một ít không? Tả Nam Hạ rất tò mò. Cha muốn biết bí mật gì của con? Tả Hy Dĩnh xoay người đối diện với cha, câu nệ như còn là học sinh, có vài phần xấu hổ. Không tới mức cha mong con gả đi ngay bây giờ chứ? Nói gì thế, cha làm sao nữa? Nếu nói tới lòng riêng, cha còn mong con cả đời đừng gả đi, sống bên cha ấy chứ. Nhưng như thế quá ích kỷ, quá vô lý. Hy vọng lớn nhất của cha là trước khi nhắm mắt lại, nhìn thấy con sống hạnh phúc mỹ mãn như người bình thường. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, chớp mắt cái đã già, ngày tháng hạnh phúc của một con người quá ngắn. Tả Nam Mạ thở dài. Vậy cha gấp gì chứ? Không phải con đang nỗ lực tìm kiếm thế sao? Vậy con thấy chàng trai tìm tới nhà ta thế nào? Tả Hy Dĩnh không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Vậy cha thấy sao? Xem ra con gái không bài xích, Tả Nam Mạ châm trước nói. Hơi kém, miễn cưỡng hợp cách. Điểm tốt thì nó là một đứa chân tình thật tính. Chỉ cần ai tốt với nó sẽ tốt lại một cách vô nguyên tắc. không kèm bất kể điều kiện gì. Điểm không hay là trừ ăn ra ở phương diện khác đều bất đọc vô thuật. Tương lai cha sợ là không có nhiều tiếng nói chung với con. Một câu trúng đích. Tả Hy Dĩnh nhận ra từ lâu rồi, Diệp Dũng trước giờ là thế, lại chẳng coi đó là xấu hổ, còn vinh mặt lên. Đối với chàng trai suốt ngày bôn ba kiếm ăn, đầu óc toàn ăn uống tất nhiên có thu hút hơn là bụng đầy kinh luân. Mới chỉ minh cưỡng hợp cách, không phải là hơi thấp sao ạ? Không, không thấp đâu. Thời buổi này người có thể hợp cách không nhiều. Cũng vì cho thấy cậu ta thật lòng thích con mới đánh giá là hợp cách. Nếu như cũng mang mục đích như những kẻ khác, không cần con nói, cha đã đuổi ra khỏi nhà rồi. Tả Nam Mạ thành thật nói. Tả Hy Dĩnh lè lưỡi làm mặt quỷ với cha, nhưng cô thừa nhận câu nói này có lẽ chính vì phần chân tình này mới làm cô khó xử, hồi lâu không nói gì cả. Tả Nam Mạ cũng dừng lại trong lát, cẩn thận hỏi. Hy Dĩnh, tình cảm là thứ nên cắt là cắt, nếu không sẽ bị nó làm nhiễu loạn. Không phải là trai ép buộc gì con, nhưng có gì thì nên nói rõ là hơn. Nếu không trong lòng cả hai đứa vừa có trông đợi lại có khúc mắc, lại thành không tốt. Khi cậu ta chưa tới con cứ nhắc suốt, cha nghĩ con thực sự nhớ cậu ta chứ? Nhưng cậu ta tới một cái, sao cha cảm thấy con cố ý xa cách? Câu này có vẻ nói đúng và tâm sự của con gái rồi. Tả Hy Dĩnh thở dài, có vẻ trăm mối tơ bò, khẽ nói. Cha nói đúng, con người không thể quá ích kỷ. Nếu con bất chấp tất cả, vậy thì ích kỷ quá. Với cậu ấy, đối với cha, con đều có chút ích kỷ. Con có ý gì? Tả Nam Mạ chưa hiểu. Cha đã trên 70 rồi, làm sao con yên tâm để cha lại một mình? Hơn nữa, con thế này không biết có thể sống như người bình thường được bao năm. Nhà chúng ta lại nhiều chuyện phức tạp. Con nghĩ để cậu ấy tới chia sẻ cuộc sống khô khan, đơn điệu, vô vị và đau khổ của con, phải chăng là tàn nhẫn với cậu ấy? Con rất hoài niệm ngày tháng ở Lộ Châu. Cậu ấy giống như người ở thế giới khác tới, sống vui vẻ. Nếu vì con mà khiến cậu ấy phải thay đổi, con không đành lòng. Tả Hy Dĩnh nhìn lên cái mũ đơm và ví đơm trên tường, rất đẹp, đẹp một cách đơn thuần, tựa như nụ hôn kia, đẹp tới làm tim người ta đập mạnh, nhưng luôn sợ nó sẽ biến vị. Ánh mắt của Tả Nam Mạ cũng đờ ra, từ hồi đó cũng là lo lắng của ông, loại lo lắng người ngoài chẳng thể hiểu được. Hồi lâu sau, Tả Hy Dĩnh khẽ nói. Cha không phát hiện ra cậu ta thay đổi rất nhiều à? Không còn tùy ý như trước nữa, con nhìn ra trong lòng cậu ấy chứa tâm sự. Con cảm giác được cuộc sống của cậu ấy ở Lộ Châu không phải như ý. Nếu con đem những phiền của mình gắn cho cậu ấy, không phải làm cậu ấy càng đau lòng sao? Con thực sự không biết phải làm gì với cậu ấy. Con cứ nghĩ thời gian lâu dần sẽ từ từ phai nhạt, từ từ quên đi. Dù sao cách nhau xa như vậy, cậu ấy sẽ thành hồi ức mỹ hảo. Nhưng không ngờ khi cậu ấy xuất hiện trước cửa, con mới hiểu cậu ấy đã lại ấn tượng quá sâu trong lòng con, sâu tới mức khiến con không biết làm sao. Tựa như chỉ tự lẩm bẩm với bản thân, nữ nhân từ gì quá lý trí cũng không tốt lắm, ít nhất dùng lý trí đối đãi với tình cảm là không tốt. Đề tài đi quá xa rồi, xa tới một nam một bắc, Tả Nam Mạ thấy con gái trầm tư. Ông đột nhiên bật cười, cười rất vui vẻ. Khi con gái nhìn sang dò hỏi, ông mới giải thích. Cha hiểu rồi, té ra là như thế, ha ha ha. Thế là sao ạ? Con gái lại chưa hiểu. Cậu ấy quan tâm tới con, cho nên cố ý thay đổi bản thân. Con cũng quan tâm tới cậu ấy, cho nên cố ý giữ khoảng cách. Nên hai đứa càng tới gần nhau, cho nên cảm giác càng xa cách. Tả Nam Mạ quả nhiên không thẹn là người nghiên cứu triết học cả đời, nhìn rất thấu triệt, tranh thủ khuyên con gái. Hy Dĩnh, sống tới tuổi của cha nhìn mọi thứ nhạt lắm. Đời người mấy chục năm, cao hứng là được rồi. Đời này sai lầm duy nhất của cha là đã quá nghiêm khắc với con, dạy con quá quy củ. Con không thể học được về cuộc sống từ sách vở đâu. Trước kia người ta luôn nói cách mạng văn hóa đưa phần tử đại trí thức như cha xuống quê lao động là đại hỏa. Nhưng bây giờ nhìn lại thì chưa chắc. Ít nhất những người như cha trải qua chuyện ấy càng nhiều cuộc sống hơn. Nhiều việc thực ra rất đơn giản. Con người sống thư thái, cao hứng là được. Điều này không liên quan gì tới tài phú, trí tuệ, địa vị, học thức. Ngược lại, những thứ ngoài thân đó thường là thứ ngăn cản người ta có cuộc sống thoải mái. Tả Hy Dĩnh nhích người, tự hồ bị lời của cha làm xúc động. Tả Nam Mạ đứng lên. Đừng thấy cha lại nhảy quá, cha không định can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa. Con vui là được, có điều con không cần cố ý. Nếu con cố ý lạnh nhạt xa lánh đuổi cậu ta đi, kết quả với cậu ấy chưa chắc đã tốt hơn, nhưng con sẽ hối hận và day dứt cả đời đấy. Nói xong xoay người rời đi, khẽ khép cửa lại. Tả Hy Dĩnh ngồi ngây ra đó, chẳng tiếp tục học được nữa. Nghe thấy cha bật tivi giống mọi khi, rồi sau đó không lâu không thấy âm thanh gì nữa, chắc cha về phòng đọc sách rồi. Thực ra hôm nay cô học chẳng vào, đầu óc rất loạn. Tả Hy Dĩnh nhón chân mở cửa một khe hẹp, nghe ngóng hồi lâu không thấy tiếng động nào. Đôi dép mềm khẽ khẽ xuống lầu, đứng ở cầu thang do dự hồi lâu, nghe thấy tiếng tivi rất nhỏ trong phòng giúp việc, đi về phía phòng Diệp Dũng. Cô định làm gì? À, muốn xem cậu ta làm gì, bị mình lạnh nhạt có giận không. Lần đầu tiên làm loại chuyện như đi ăn trộm này, tim Tả Hy Dĩnh đập mạnh, áp tai vào cửa. Cửa lò sáng, cô đẩy nhẹ. Diệp Dũng đang ngồi đối diện với màn hình tivi, xoay lưng về phía cô, bật nhạc nhẹ nhẹ, đang chơi bài trên máy tính. Tả Hy Dĩnh nổi tiếng trẻ con, định hù cho Diệp Dũng giật mình. Di động Diệp Dũng đeo, thành ra cô mới là người giật mình, dừng động tác. Nghe chuyện riêng của người ta thì không hay. Tả Hy Dĩnh định đi, nghe thấy cái tên quen thuộc, dừng lại. Đại Bằng, sao thế? Cái gì? Không làm thành quản nữa? Ồ, bị khai trừ. Không thể nào, cha cậu vừa được đề bạt lên làm phó cục trưởng. Hả? Cha cậu tới độ tuyên bố? Ha ha ha, thế thì cậu hết chỗ kêu oan. Đáng đời, thời buổi nào rồi còn gây sự đánh nhau, không xử lý cậu thì ai? Sao? Cậu thi công vụ viên. Bằng vào bộ dạng cậu á, riêng yêu cầu ngũ quan đoan chính là chặn hết cửa của cậu rồi. Vậy trò gì thế? Báo danh rồi. Thôi thôi, đừng bốc phét. Cậu mà có tiền đồ thì xã hội này vô vọng rồi. Theo anh làm á? Cậu đi hại chính phủ đi, đừng hại anh. Cúp đây, bận lắm, đang ở cùng Tư Oánh, uống rượu à? Sao thế mỹ nữ, như anh quá à? Một cái tên mới, hình như là tên con gái, bỗng dưng làm Tả Hy Dĩnh tò mò, lén lén nhìn Diệp Dũng đã chuyển di động sang tay khác. Ừ, tôi biết, sẽ tranh thủ về sớm, dù sao đăng ký giáp hạt chẳng có việc gì. Hàng tích trữ của chúng ta đủ dùng mấy tháng rồi. Cô đừng thúc giục, tôi vất vả chạy mấy nghìn km tới Hạ Môn tán gái có dễ dàng gì đâu. Hiệu quả, đương nhiên là tốt. Hiện giờ chúng tôi ngủ cùng nhau, đang bị cô quấy nhiễu. Cái gì? Bảo cô ấy nói chuyện á? Cô ấy có quen cô đâu? Không nói. Gì mà bức phét á? Cô chưa thấy tôi. Năm xưa nếu tôi đi theo đuổi cô thì chúng ta sớm thuê phòng rồi. Ha ha ha. Uống ít tôi. Hả? Tiểu cái cũng không làm nữa. Được, để cậu ấy nói chuyện với tôi. Lại đổi người đôi. Có điều đoạn trước làm Tả Hy Dĩnh đỏ mặt, bỗng dưng tức giận, lại nghe Diệp Dũng ăn bài chuyện làm ăn. Hôm nay các cậu làm sao thế? Đều quan tâm tới chuyện anh tán gái vậy? Nói thừa, tất nhiên là tuyệt sắc trong nữ giới, cực phẩm đôi. Dẫn về á? Không được, cô ấy học thạc sĩ còn chưa tốt nghiệp. Còn mẹ nó, coi thường bằng cấp anh không cao à? Nói cho mà biết, nếu trường có khoa tán gái thì anh đã có bằng thạc sĩ rồi. Sao? Duy Đặc á? Duy Đặc làm sao? Lão Sai tới tìm các cậu. Chú quỷ quái đó đừng tới nhiều, đám con gái ở đó chưa đùa các cậu như trẻ con thôi. Gì? Các cậu làm sao so với anh được? Anh từ nhỏ rèn luyện trong gian khổ, công phu trên giường lợi hại hơn cả công phu quyền cước. Lối cao của cậu á, lối Đại Bằng là cái rắm, lần đầu của cậu ta là do anh mày dạy đấy. Vậy Hoa, cậu cũng không làm nữa à? Ồ, tới trung tâm giám sát chị An sao? Nếu đó không tệ đâu, cần anh giúp gì không? Gì? Muốn mực bức ảnh của chị dâu cậu á? Đi chết đi, sao cậu không xin ảnh khỏa thân luôn ấy? Muốn ảnh khỏa thân à? Được, anh khỏa thân chụp cho cậu xem. Diệp Dũng nói bậy nói bạ liên hồi, tục tiêu không chịu nổi. Tả Hy Dĩnh cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết làm sao. Đúng lúc Diệp Dũng bốc phét hăng, đắc ý xoay người trên ghế thì thấy sư tỷ, bộp một phát, di động rơi xuống sàn, người cũng thiếu chút nữa ngã luôn, toàn thân hóa đá. Hỏng rồi, không biết sư tỷ nghe bao lâu rồi. Diệp Dũng cũng là người kinh qua sóng gió, nhào bổ tới tắt ngay di động, đứng dậy gượng gạo hỏi. Sư tỷ, sao còn chưa đi ngủ? Ha ha, tôi nghe tiếng lòng của thạc sĩ tán gái. Tả Hy Dĩnh mặt không lộ biểu cảm nào. Hu hu, sao anh đen thế không biết? Diệp Dũng biết là hỏng chuyện rồi, quá nửa là sư tỷ nghe thấy hết rồi, đủ đít phân bua. Tôi bực phét với bọn nó thôi, chuyện nó không coi là thật được. Tả Hy Dĩnh thở dài. Mau tôi kiếm người đưa cậu đi chơi Hạ Môn, ngày kia tôi nghỉ, cậu chơi thêm vài ngày rồi hắn đi. À vâng. Diệp Dũng vội gật đầu. Lúc nãy còn bốc phét bản lĩnh tán gái, giờ đối diện với sư tỷ ú à ú ớ không nói được gì. Sớm nghỉ đi. Tả Hy Dĩnh nói xong đi luôn. Khi Diệp Dũng định đáp lời thì bóng hình xinh đẹp đã biến mất ở lối đáy hành lang. Chát, vỗ mạnh vào trán, Diệp Dũng kêu khổ không thôi, lại chát chát chát, vỗ mạnh vài cái nữa mới đóng cửa vào. Hối hận chết tôi, chuẩn bị bao nhiêu lâu, bị một cuộc điện thoại khốn kiếp hủy hết đôi, chỉ tại lũ khốn kiếp kia. Lũ đó bị đồn công an bắt, sau đó trong đội khai trừ mấy tên cầm đầu, cũng chẳng sao, mấy đứa đó vừa vặn không muốn làm nữa. Thế nào mà Tống Tư Oánh còn tới an ủi. Diệp Dũng nghĩ lại vừa rồi mình nói cái gì, chụp ảnh khỏa thân, ngủ cùng nhau, công phu trên giường, bỏ mẹ, bao nhiêu từ hay ho như thế, đảm bảo sư tỷ nhìn mình với con mắt khác luôn. Thôi xong rồi, mình không đến tới con mẹ nó, hỏng hết hình tượng rồi. Diệp Dũng vừa tức vừa hối hận, tắt máy vì tính, nằm lăn ra giường, lòng như mèo cao, đứng dậy đi qua đi lại, cuối cùng vẫn là buồn chán thả mình xuống giường. Giờ chưa ngủ đa thì còn làm gì được nữa. Diệp Dũng lăn qua lăn lại trên giường, tự trách bản thân rất lâu, nghĩ tới lần này đến hạ môn, sư tỷ không xa không gần, không nóng không lạnh, thành khúc mắc trong lòng y. Tâm tình này phối hợp với bóng hoa lay động ngoài cửa, những tòa nhà cao tầng nhấp nháy đèn, so với hưởng mã trại tùng bách xanh chó sủa gà kêu hoàn toàn khác nhau. Có lẽ mình không nên xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của bác Tả và sư tỷ. Diệp Dũng chẳng mong đợi gì ở tương lai, chỉ tìm kiếm một sự bình yên trong lòng. Vừa rồi làm chuyện lớn như vậy, không khỏi bất an. Mỗi lần nhớ tới giáo sư Tả nói chuyện thấu tâm can, khí chất điềm tĩnh xuất trần của sư tỷ khiến đi thấy lòng tĩnh lặng. Những biệt thự cổ đắt tiền, bầu không khí học thức này làm y không hòa nhập được. Mẹ nó, mình trả ra cái bùi gì, đóng giả cái gì chứ, muốn ra sao thì ra, ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại vô ích, Diệp Dũng chụp gối lên mặt, quả nhiên lòng thư thái thì mắt díp lại, ngủ luôn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.